Tiên tử xin tự trọng. Chương 483, hỗn loạn đậu bì. gocchuyenaudio.com, lúc này, Tần Dịch một mình đi tới Thứ Thiên Phong, tìm Thái Hoàng Quân, thời điểm nhìn thấy Thái Hoàng Quân, hắn đang cùng một đạo nhân đánh cờ, bên cạnh còn có một người bộ dạng văn sĩ đang xem, dương mắt thấy Tần Dịch lên núi, Thái Hoàng Quân thần sắc có chút ngạc nhiên, lại không nói chuyện, tiếp tục đánh cờ. Tần Dịch cũng tạm không mở miệng, đi đến bên cạnh nhìn, mới nhìn một hồi, Tần Dịch sắc mặt giống như là nuốt mười mấy quả trứng vịt thối, bóp méo đến cực điểm, vốn tưởng là đánh cờ loạn không hề có quy tắc còn rất ngạc nhiên bọn hắn như vậy làm sao luận thắng bại, nhìn mới biết được quy tắc vẫn là dựa theo quy tắc cờ vây bình thường đấy, chẳng qua là quy tắc của con người không đồng dạng. Tần Dịch trơ mắt nhìn Thái Hoàng Quân. Trộm một quân đen của đối phương, làm cho hai con rồng rõ ràng dính cùng một chỗ của đối phương đã đứt, đều không sống được, đối phương lại làm như không thấy, lặng lẽ ở trong góc thuận lợi thêm một quân trắng cho Thái Hoàng Quân, cờ vốn là hai mắt sống biến thành độc nhãn long, Thái Hoàng Quân cũng làm như không thấy, cái này coi như xong, người đứng ngoài xem kia còn cầm quạt chỉ trỏ, chiêu này ứng phó có chút nhỏ rồi, nơi này phải cờ trước đi vặn chỗ này. Ít nhất có thể tranh hơn ba mục. Tần Dịch đối với cờ vây không tinh thông cũng biết, đều con mẹ nó trộm quân thêm quân cho nhau rồi, khắp nơi đều muốn chết rồi, còn quản lớn nhỏ cái gì, còn tranh mục cọng lông, trực tiếp đánh nhau mới là phát triển nên có a, chẳng lẽ ngươi chỉ chính là số mục còn lại sau khi bọn hắn hố chết cờ của đối phương. Hơn nữa đã nói xem, đánh cờ không nói đấy, ngươi lại nhảy sẽ không bị người đánh sao, kết quả thật sự không có bị đánh, Thái Hoàng Quân nghe xong đại hỉ, lời này có lý. Sau đó quang minh chính đại đi lại, đem quân cờ lúc trước đã đánh cầm lên, một lần nữa đặt vào vị trí khác Tần Dịch. Văn sĩ xem đánh cờ kia quay đầu nhìn hắn, vị tiểu huynh đệ này thần sắc vui sướng, là có thu hoạch. Ta vui sướng cái đầu a, Tần Dịch nghẹn một ngụm lão huyết miễn cưỡng nói, tại hạ không thông kỳ nghệ cũng không có thu hoạch. Người nọ không buông tha, tùy tiện nói một chút nha. Người xem đánh cờ xen vào coi như xong, còn muốn để cho ta giống như ngươi. Tần Dịch tức giận nói, tại hạ không biết đánh cờ, nhưng biết vẽ. Thay vì cùng hai vị này trộm qua thêm lại, còn không bằng sách bút đem màu quân cờ của đối phương đều sửa thành của mình, vậy liền thắng. Rồi, đạo nhân kia sững sờ, đại hỉ. Tiếp theo rất nhanh lấy ra một cây bút lông dùng để vẽ bùa, bá bá hai cái, toàn bộ bàn cờ đều đen rồi, Thái Hoàng Quân hướng về phía Tần Dịch trợn mắt nhìn, ngươi con mẹ nó giúp ai đấy? Tần Dịch miệng há to cũng không biết đáp lại lời này như thế nào, văn sĩ nhìn Tần Dịch trịnh trọng thi lễ, vị tiểu huynh đệ này, đạo hạnh tinh thâm, không biết ở nơi nào tu hành. Đạo hạnh tinh thâm, người rất nghiêm túc, Tần Dịch khóe miệng co giật cả buổi, miễn cưỡng nói, tán nhân tề võ, bái kiến chư vị. Hiện tại bị người truy nã, vẫn là đừng có dùng tên thật thì tốt hơn. Thật ra dùng tên giả tề võ, cũng không tốt, nói không chừng chọc tới Huyền Âm Tông. Nhưng Thái Hoàng Quân biết rõ tên Tề Võ chỉ có thể theo cái này nói. Tề Võ, văn sĩ kia vốt cằm nói, có chút quen tai. Ách, ở đâu nghe qua không? Quan trọng, văn sĩ kia nói, tại hạ khách xem cờ, đam mê xem cờ. Tề tiểu huynh xem ra kỳ đạo tinh xảo, có muốn đánh một ván, để cho tại hạ quan sát một chút hay không? Ai đánh cờ muốn để cho ngươi quan sát a? Ngươi đến cùng không biết xấu hổ cỡ nào mới tự xưng khách xem cờ đấy. Tần Dịch vô lực nhà rãnh đành phải nói, tại hạ lần này là có việc đến tìm Thái Hoàng Quân đấy, còn có đồng bạn ở trong thành phía dưới chờ ta, liền không đánh cờ rồi. Khách xem cờ vô cùng tiếc hận, đạo nhân kia thần sắc cực kỳ thân mật mà vỗ bả vai Tần Dịch, Tề tiểu huynh tuổi còn nhỏ kiến thức cao minh như thế, so với cầm kỳ thư họa tông xưng là nghiên cứu kỳ đạo kia lợi hại hơn nhiều, không giống kỳ si gì đó, rắc rưởi vô cùng. Tần Dịch, đó là đương nhiên a, các ngươi cách chơi như vậy, kỳ si sư thúc không tại chỗ tạ thế cũng. Không tệ rồi, xem ra kỳ si sư thúc ở chỗ này có chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a, đạo sĩ cũng không bắt buộc đứng lên nói, hôm nay cũng tận hứng rồi, nếu tề tiểu huynh tìm Thái Hoàng có việc vậy thì lần sau lại đánh cờ. Thấy đạo sĩ cùng khách xem cờ bồng bình rời đi, Thái Hoàng Quân rốt cuộc liếc xéo Tần Dịch nói, ngươi lại tới làm gì? Tần Dịch thật vất vả theo tâm thái đánh cờ hiếm thấy kia thoát ly ra, hành lễ nói, lần trước thoát đi Huyền Âm Tông, đa tạ tiền bối cản trở Huyền Hạo một chút. Thái Hoàng Quân tức giận nói, lão tử vốn là cùng Huyền Âm Tông có thù oán, để ngươi đi Huyền Âm Tông không có hảo tâm, có gì phải tả. Cho dù muốn tả, lúc trước lão tử muốn giết ngươi đoạt bảo, cái này bù trừ là được. Nếu như ơn thù đã bù trừ, ngươi còn đối với ta hung như vậy làm gì? Bởi vì ngươi hại ta thua cờ, cái này quan, trọng hơn nhiều, Tần Dịch rất im lặng, ngươi cái này thật sự có thể tính là thua cờ sao? Tính, vậy đánh cược cái gì? Thái Hoàng Quân tức giận nói, lần sau gặp bọn hắn, lão tử phải học mèo kêu. Dừng một chút lại vuốt cằm nói, được rồi, quỵt nợ là được, ân cũng không có gì. Tần Dịch cảm thấy người của hỗn loạn chi địa này thật sự thú vị, càng tiếp xúc nhiều, lại càng thú vị. Thái Hoàng Quân không nhịn được nói, ngươi đến cùng tới làm gì, bớt che che lấp lấp, có dám liền đánh. Muốn hỏi một chút, trong phạm vi ngàn dặm có tông môn nào thành lập không đến ngàn năm không? Ta vì sao phải nói cho ngươi? Tần Dịch móc ra một đóa thiên tâm liên, lúc trước lấy mấy đóa, dùng xong vẫn còn thừa, đúng hẹn nên cho tiền bối một đóa. Thái Hoàng Quân giật mình, ánh mắt nhìn Tần Dịch có chút cổ quái, ngươi có biết ngươi vốn? Tùy tiện nịnh bợ hai ta câu ta có khả năng liền nói rồi, chuyện nhỏ mà thôi. Thiên tâm liên giá trị liên thành, ngươi cứ như vậy coi thành cầu vĩ ba hoa đưa. Tần Dịch đột nhiên nở nụ cười, vốn nên là của tiền bối. Ách, loại nghiêm trang như ngươi ta vốn rất không thích, bất quá loại người như ngươi. Thái Hoàng Quân thở dài, móc ra một quả đỏ rực, đây là phần viêm quả lúc trước lừa dối ngươi, ngươi muốn luyện đan cũng tốt, muốn hợp hỏa trùng cũng được, xem như ta cùng ngươi đổi đấy. Tần Dịch không sĩ diện cãi láo, tiếp nhận phần viêm quả cười nói, đa tạ tiền bối. Thái Hoàng Quân cũng là nở nụ cười, đây là ước định vượt qua 1-2 năm a, sau khi thời cách cảnh rời hoàn thành kết quả gặp lại cười một tiếng, rất có một loại ý cảnh nhân quả, khiến cho người ta suy nghĩ thông suốt hơn không ít. Tần Dịch nói, hiện tại cùng tiền bối xem như là bằng hữu a, vậy vấn đề vừa rồi có thể trả lời không? Thái Hoàng Quân rất tiêu sái mà nói, đương nhiên có thể a, trong phạm vi ngàn dặm tông môn thành lập không đến ngàn năm đúng không? Một cái đều không có. Tần Dịch, đáp án như vậy, ngươi lúc trước còn trang bức nói vì sao phải nói cho ta. Chấm, ha ha ha ha, Tần Dịch thật sự muốn một trường đánh vào trên cái mặt dày kia, nén giận hỏi, vậy. Tán tu chuyển đến Linh Sơn phụ cận trong vòng ngàn năm thì sao? Cái này liền có rất nhiều, ta chính là A Thái Hoàng Quân nói, lại nói cũng không có Linh Sơn nào đáng nói, Linh Sơn tốt sớm có chủ, tán tu khốn khổ cũng chỉ có thể tìm địa phương gân gà người khác chướng mắt mà thôi. Thật sự có vận khí tìm được linh địa che giấu, vậy đều là phúc duyên, cũng không ai dám khắp nơi tuyên bố linh địa của mình có bao nhiêu. Tốt, Tần Dịch nhíu mày suy nghĩ một hồi, vậy ngươi có biết nơi nào có mảng lớn hồng nham không? Còn có sơn tiêu các loại, Thái Hoàng Quân ngẩn người, cái này ngược lại là có. Bất quá chỗ kia rất phiền toái, ngươi xác định muốn đi. Tần Dịch tinh thần đại chấn, như thế nào? Chỗ kia bị một quỷ tu không biết ở đâu ra chiếm giữ, quỷ khí dày đặc đấy, một mảnh hồng nham sơn mạch rõ ràng coi như phong cảnh không tệ đã thành quỷ vực, hồng nham đã thành đống xương trắng rồi. Quỷ tu, chấm, đúng vậy a, từ rất sớm trước kia U Minh giới sụp đổ trên đời liền không có quỷ tu chính tông rồi, cái này thật sự không biết ở đâu ra, nghe nói vô cùng mạnh, dù sao lão tử là không dám đi đụng. Thái Hoàng Quân nói, mảnh hồng nham kia cũng không có vật gì, đối với phàm nhân không có đất màu mỡ, đối với tu sĩ không có linh khí, vốn chính là địa. Phương trường kỳ hoang vu, ngươi tìm chỗ đó làm gì? Tần Dịch trầm ngâm một lát, chính là muốn bái phỏng vị quỷ tu kia. Thái Hoàng Quân liếc mắt nhìn hắn, nếu như muốn đi, ngươi liền chính mình đi, đừng mang theo đồng bạn trong thành gì đó mà ngươi nói. Vì sao, ngươi mang nhất định là nữ a, hổ thẹn mới chỉ gặp mặt một lần, các hạ lại hiểu ta như thế? Ta sẽ chỉ chia rẽ các ngươi, mà nghe nói quỷ tu kia càng là nhìn thấy nam nữ ở cùng nhau, liền chết càng khó coi. Thái Hoàng Quân vuốt râu nói, nếu không phải sợ bị nó không hiểu đánh chết, ta ngược lại là muốn cùng nó nhận thức một chút, đồng đạo a cách chương.